Chương 1732, chiến lợi phẩm. Cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 1732, chiến lợi phẩm cầu thả cầu vượt tốt bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Ở long thần hoảng sợ cùng oán hận giống trong tiếng kêu, nó long hồn nhập vào cơ thể ra, hướng về kia Long Châu phương hướng trực tiếp vọt tới. Nó biết mình đã là không còn cách nào may mắn tránh khỏi, còn dư lại ý niệm trong đầu chỉ có La Trường Tường xuống nước, cùng nhau xuống địa ngục. Mà đồng thời, viên kia Long Châu cũng là bắt đầu no nở dê động, hiện ra một lực lượng khổng lồ muốn phải trở về nó chủ nhân bên người đi. Thế nhưng, giống như là phía trước nói như vậy, đối phương đã là đem Long Châu giao cho Trương Tường trong tay, nó làm sao còn muốn phải trở về đây, muốn phải về Long Châu sao? Vọng tưởng Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo lệ mang. Ở ý niệm của hắn khẽ động trong lúc đó, vô số không gian nếp vốn đã là xuất hiện tại này Long Châu chung quanh. Cho dù Long Châu phá vỡ không gian chung quanh, cũng chẳng qua là rơi vào một cái không gian khác nếp vốn bên trong, một chút cũng trốn không thoát tới. Mà đồng thời, Trương Tường thân ảnh cũng là chợt xuất hiện ở tại vậy cùng thân mình của nó giống nhau trường, có mấy cây số dài long hồn trước mặt. Tay trái trực tiếp ấn vào đầu của đối phương trên. Trở thành ta khôi lỗi đi long thần Trương Tường lạnh giọng no y lên lấy. Một cổ cường đại tử chi lực trong nháy mắt bắt đầu khởi động dựng lên. Hóa thành từng đạo xiềng xích trực tiếp không vào nó long hồn bên trong, khuấy động bên trong tất cả. Mà đồng thời, theo xôn xao lẫy lạ tiếng âm vang lên, nguyên bản quấn quanh ở cự nhân trên người khổng lồ xiềng xích cũng là bắt đầu hành động, như từng cái cự mãng một dạng, đem chừng mấy cây số dài long hồn cho chói chói lại. Đối mặt với cái này đã từng dùng để vây khốn bán yêu cự nhân, có vây khốn một cấp bậc tồn tại linh hồn cùng xiềng xích. Đã là chỉ còn lại có long hồn long thần lại làm sao có thể ngăn cản được đâu. Nguyên bản kịch liệt dùng rằng, đưa tới thiên địa có một hồi mở tối long hồn, cũng là bắt đầu từ từ yên tĩnh lại. Không chỉ có là này khắc lấy thần bí phù văn khóa công lao, càng là Trương Tường từ ở trong thân thể dọc theo người ra ngoài tử chi lực sở tạo thành khóa công lao. Bởi vì, tử chi lực hình thành xiềng xích đã là thâm nhập đến rồi long thần sâu trong linh hồn, đưa nó bản ngã cái tôi ý thức cho khống trụ. Đó là một đoàn khoảng chừng chỉ lớn chừng quả đấm ánh sáng trắng bạc. Đây cũng là khu động lấy cả một cái long hồn sử dụng, có long thần bản ngã cái tôi ý thức đồ. Mà sống vật là tối trọng yếu chính là cái này một người tồn tại, coi như là bị xé nứt, linh hồn bị phá hủy, nhưng chỉ cần cái này một kia bản ngã cái tôi ý thức không phải bị phá hủy lời nói, như vậy đối phương liền có cho nở dê sinh cơ hội. Tuy là... Cái này một cái bản ngã cái tôi ý thức ở thoát khỏi linh hồn tồn tại sau đó, ngay cả mấy cũng không thể sống sót. Coi như là long thần một loại tồn tại, tối đa cũng chính là chữ hàng được so với người bình thường hiếu thắng một điểm, nhiều chữ hàng một hai ngày mà thôi. Mà ở khốn trụ sau đó, Trương Tường liền không chút do dự lập tức về phía trước một la. Liền như xinh đẹp nhất quang mang xuất hiện một dạng, một đoàn lóe ra tia sáng bản ngã cái tôi ý thức liền từ khổng lồ kia long hồn trong bị la kéo ra ngoài. Xuất hiện tại giữa không trung. Đó là một đoàn đường kính khoảng chừng có một mét đường kính quang đoàn, tản mát ra quang mang làm cho một loại nhức mắt cảm giác. Mà liền tại xuất hiện trong nháy mắt đó, Trương Tường mặc dù là cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, cũng không có thấy bất kỳ cảnh tượng, nhưng là không hiểu được cảm thấy một kêu rên cùng cầu xin tha thứ ý niệm, từ trong đó truyền đến. Đây cũng là long thần bản ngã cái tôi ý thức, ở đi qua tổn hại bản ngã cái tôi ý thức phương thức. Chuyển hóa thành năng lượng hướng về Trương Tường truyền lại tin tức. Ở hướng về ta cầu xin tha thứ sao? Trương Tường trên mặt của hiện lên một nụ cười trào phúng tới. Nhưng mà, ta không chấp nhận. Trương Tường gần từng chữ đem lời ngữ nói ra. Đồng thời, ở tiếng nói của hắn con ở chưa rơi xuống trong nháy mắt, tay trái một cái hư trường, đem bị trùng điệp tử chi lực hình thành xiềng xích khốn trụ được, thuộc về long thần bản ngã cái tôi ý thức cho lôi kéo qua đây. Sau đó, vô tình sờ theo một tiếng không tiếng động tiếng kêu rên mà vang lên, một ánh hào quang chợt mà bể nát ra, tạo thành vô số mịn quang mang, hướng về không gian bốn phía dung hợp đi. Đó là long thần còn sót lại bản ngã cái tôi ý thức, đang ở trở về thế giới dấu hiệu. Cho tới giờ khắc này, tất cả chiến đấu chính thức xong xuôi mà Trương Tường cũng là đem vậy từ chính mình tay trái chỗ lan tràn ra tử chi lực hình thành xiềng xích cho thu hồi lại. Một lần nữa mà không có vào đến rồi buồng tim của mình trong, hóa thành thuần túy tử chi lực. Bất quá, Trương Tường lại là có chút ngoài ý muốn phát hiện. Mình tử chi lực ở sau khi thu trở về, cũng là chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại là sinh ra như vậy vi bất túc đạo một điểm. Muốn không phải Trương Tường tinh thần nhạy cảm nói, như vậy hắn thật vẫn sẽ bỏ qua điểm này đây. Điểm này để Trương Tường hơi tò mò. Bất quá, nghĩ đến về tử chi lực lượng thuộc tính giải thích, Trương Tường liền hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hay là tử chi lực, cũng không phải cùng sinh mệnh lực đối lập với nhau gì đó, mà là mỗi một chủng sinh vật, thậm chí là sự vật chết sau đó, sở tràn ra một tia lực lượng. Đó là đại biểu cho chung kết lực lượng. Mà vừa mới, hắn chỉ có hủy diệt long thần bản ngã cái tôi ý thức, phá hủy không ít đồ đạc. Mà mấy thứ này, cùng tử chi lực sở hóa thành xiềng xích lại lẫn nhau tiếp cận. Bởi vì, tử chi lực hấp thu những sinh vật này cùng sự vật tử vong sau đó, tán giật đi ra tử chi lực liền chẳng có gì lạ. Như vậy, cũng nên là thời điểm thu thập tàn cục. Trương Tường nhìn nguyên vốn phải là non xanh nước biếc, phân nửa thổ địa, phân nửa hồ nước, nhưng bây giờ là biến thành một mảnh hoang vu, đại địa xé rách, sơn mạch phá nát, mơ hồ xem đến phía dưới không gian hư vô, còn có hồ kia thủy bốn lưu, ngược lại thì dưới vào đại lượng long huyết hồ lớn, lại là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ở chiến đấu thời điểm, hắn cũng đã là dự liệu được sẽ trở thành như vậy. Tuy là hắn đã là tận lực tránh khỏi, nhưng là lại là cũng thật không ngờ vẫn sẽ diễn biến thành cái này giống nhau. Bất quá, chiến lợi phẩm cũng không phải là không có. Trương Tường nhìn vậy cũng sập trên mặt đất sau đó, coi như là chỉ có phân nửa thân thể, vẫn là còn như sơn mạch một kích cỡ tương đương long thần tàn khu, còn có long thần dòng máu chạy qua địa phương, không ngừng tràn ra các loại kỳ chân dị thảo mùi thơm, còn có khốn ở giữa không trung long hồn, trên mặt vẫn là toát ra nụ cười tới. Bởi vì, lúc này đây hắn là kiếm lợi lớn. Không nói khác, long thần tàn khu trong ẩn chứa lực lượng, liền có thể để cái này một cái lúc đầu không có có sinh mệnh tồn tại thế giới, diễn biến ra sinh mệnh tới. Tuy là, hiện tại vẹn vẹn chỉ là thực vật mà thôi, nhưng có một ngày cuối cùng là sẽ diễn biến xuất động vật tới. Đến đó một cái thời điểm, cái này một cái tiểu thế giới thì không nên là tiểu thế giới, mà là chắc là một cái chân thật thế giới. Đương nhiên, muốn đạt được một loại trình độ, là cần lấy ước năm tới tính toán. Đợt, không nói hai lời, tiếp tục cầu thả cầu vô tốt, cầu thả, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cảm tạ đại gia ủng hộ.